Cô nàng quạ đen, chương 21:21, yêu quái nhỏ ham ăn biếng làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ thần đang xem bức ảnh Ô Nha Nha vừa đăng, anh ta duy trì động tác một tay cầm điện thoại, một tay đỡ trán, lông mày rủ xuống, trong con ngươi hiện ra mảnh sáng u ám. Xung quanh anh ta có rất nhiều người bàn tán, lời truyền đến bên tai hoàn toàn vô nghĩa. Tinh thần anh ta hoàn toàn bị thu hút bởi bức ảnh ngập tràn sắc thái kỳ ảo này. Khung cảnh trong ảnh là một mảng âm u tối tăm, vô số dây leo trườn ra từ trong bóng tối quấn quanh người đẹp chẳng khác nào quái vật. Hoa tươi trắng muốt, những cây nấm lung linh, những viên đá sặc sỡ nằm rải rác trên những dây leo hay làn tóc dày rậm. Tất cả đều không so được với thân thể trắng như ngọc của người đẹp. Váy satin đen bao trùm lấy cô như làn sương mờ ảo, khiến cô lộ vẻ đẹp sa đọa lại mang thêm mấy phần hơi thở bụi bặm. Cô là hóa thân của dục vọng, lại mang ý nghĩa trong sáng không gì sánh được. Mộ thần đổi tay cầm điện thoại, lại từ góc khác nhìn người trong ảnh. Mộ thần, mộ thần, mộ thần. Phương Văn bởi vì gọi anh ta mấy lần đều không thể khiến anh ta chú ý, chỉ có thể đi qua vỗ vỗ vai anh ta. Lúc cúi xuống, Phương Văn cũng nhìn thấy người trong ảnh, trong trạng thái ngẩn người có mấy phần quen mắt lại không nhớ ra là ai. Ôi, nhan sắc đẹp đẽ như vậy, hắn kinh hãi nói. Ừ, mộ thần đáp một tiếng, chất giọng có chút khàn khàn. Đây là ai? Nhìn thấy mộ thần đem bức ảnh lưu vào điện thoại, Phương Văn không khỏi hoài nghi nói. Đây không phải là kiểu hình cậu thích sao? Tôi nhớ cậu chán ghét nhất là mỹ nữ nhan sắc nồng đậm, chán ghét vẻ tầm thường của họ, cậu không phải thích những cô gái thanh thuần sao? Sau khi đem tấm ảnh lưu vào điện thoại, mộ thần nhắm đôi mắt đặc biệt khô khốc do không chớp đã lâu. Bất chi bất giác, anh ta nhìn chuyên chú tấm ảnh của Kim Cẩm Khê đăng trong mười mấy giây. Không sai, anh ta trước kia chỉ thích kiểu ảnh thanh thuần, tốt nhất là những cô gái mới bước vào xã hội, 19 hoặc 20 tuổi, họ mặc chiếc áo thun trắng và quần jean đơn giản nhưng lại rất đẹp, dáng vẻ cười lên như gió mát, sương sớm hay suối nguồn. Cô khỏi liên tưởng tới NDP à? Chấm chấm chấm chấm chấm, đem họ ôm vào lòng, cắn một miếng, mùi vị nếm thử là xanh chát, không quá ngọt nhưng vị ngọt lại kéo dài. Bên cạnh anh ta không thiếu loại con gái như vậy, Kim Cẩm Khê ban đầu cũng là bởi vì đủ thanh thuần mới khiến anh ta nghiêm túc muốn kết hôn. Sau khi kết hôn, phụ nữ bên người anh ta chưa bao giờ dứt, mà một người so với một người lại càng không hiểu thế sự. Chẳng qua thật tiếc nuối, một khi đã bước vào thùng nhuộm ngành công nghiệp giải trí, bọn họ đều sẽ thay đổi hoặc bẩn thỉu, hoặc dung tục, hoặc mồi chèo khéo léo. Tự nhiên cũng tất nhiên, mộ thần sẽ mất hứng thú đối với họ. Liễu Như Như là niềm vui mới của anh ta. Người đó tuy tính cách rất hắc ám, nhưng tướng mạo thật rất xuất chúng, dáng vẻ cười lên đôi mắt cong cong như mảnh trăng rơi. Mộ thần thích gương mặt thuần khiết của cô ta, cũng thích vẻ trong sáng ngây thơ giả tạo của cô ta. Cô ta bẩn thỉu, dung tục khéo léo, mồi chèo, nhưng cô ta rất giỏi che đậy. Chỉ cần cô ta luôn giả vờ không lộ chút khuyết điểm, mộ thần có thể luôn bao che cô ta. Đúng vậy, anh ta chính là người yêu vẻ ngoài tuyệt đỉnh như thế. Anh ta chỉ yêu dung mạo của phụ nữ, trước này chưa từng có kiên nhẫn đi lý giải tâm hồn họ. Một tâm hồn thú vị là xa xỉ phẩm một trong 10.000, mà dung mạo xinh đẹp bao bọc tâm hồn thú vị, đó càng là xa xỉ phẩm trong xa xỉ phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ thần không cảm thấy bản thân lại may mắn như vậy. Phụ nữ đối với anh ta mà nói đến cả đồ siêu tầm cũng không bằng, nhìn chán rồi, đổi một người khác. Kim Cẩm Khê là cô gái duy nhất khiến anh ta nghiêm túc ham muốn cất giữ, chỉ đáng tiếc sau khi kết hôn chưa đầy một năm, anh ta đã mất đi toàn bộ hứng thú đối với món siêu tầm này. Nhưng bây giờ, loại ham muốn cất giữ kia quay lại rồi, mà lại mãnh liệt như vậy. Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ của Kim Cẩm Khê sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, anh ta mới nhận ra, thì ra không phải bản thân không yêu vẻ đẹp rực rỡ, mà cái gọi là vẻ đẹp rực rỡ chưa từng vượt qua giới hạn chịu đựng của anh ta. Đôi mắt khép chặt, trong đầu anh ta lờn vờn mãi hình ảnh kia. Cách chương.